bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, bước vào yêu tộc cảnh nội. Đối với liên minh chính đạo tầng quản lý thay đổi. Cùng với khoảng thời gian này phát sinh các loại chuyện hư hỏng. Từ Linh đều cũng không có rất thâm nhập đi tìm hiểu. Cũng không có hứng thú biết. Từ Thiên Sát Cốc rời đi sắp tới sau 10 ngày. Hắn mới biết, nguyên bản đi theo ở phía sau mình cái kia 3.000 tên đệ tử. Đều bị chết thảm, mà nghi phạm, nhắm thẳng vào Từ Linh. Đối với lần này, Từ Linh cảm thấy phi thường không nói gì. Nhưng trong lúc nhất thời còn nói không rõ ràng. Nhất định đây cũng là một bút sổ sách lung tung ghi vào trên người chính mình. Nhưng hắn giờ khắc này cũng không tâm đi biện giải. Những kia oan uổng người của ngươi. So với ngươi càng rõ ràng ngươi là bị oan uổng. Mà những kia không rõ chân tướng. Theo phất cờ hò reo ăn quả dưa quần chúng. Kỳ thực đối với chân tướng đến tột cùng là thế nào? Cũng không quan tâm. Bọn họ chỉ quan tâm này quả dưa mới mẻ không tươi. Kích thích không kích thích. Có thể hay không quét mới hạn cuối. Chính mình cảm quan có hay không bị kích thích mà sản sinh vui sướng. Những này mới là trọng yếu nhất. Có câu nói, bịa đặt một cái miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Cái này thế đạo, đối với người tung tin đồn trừng phạt cường độ thật sự là nhỏ. Cho tới bịa đặt càng không có thành phẩm. Tùy tùy tiện tiện một câu nói, là có thể để một người danh dự quét đất. Bất kể là trả thù người kia, vẫn là đơn thuần làm ác. Phương thức này đều quá dễ dàng. Ở trong môi trường này. Kỳ thực rất nhiều người trong miệng hô chống đỡ chân tướng. Kỳ thực ở trong bóng tối. Càng muốn làm một người tung tin đồn. Bởi vì bịa đặt không thành phẩm A. Cũng sẽ không chịu đến cái gì xử phạt. Còn có thể nhấc lên một làn sóng dư luận. Ngu người ngu mình. Bị thương cũng không phải chính mình. Cớ sao mà không làm đây. Dùng chân nghĩ cũng biết. Hiện nay vu cáo tội nhiều như thế. Cùng trừng phạt cường độ không lớn. Có trực tiếp liên quan, Từ Linh đã từng nghiên cứu qua cái này tu tiên thế gian lịch sử. Phát hiện tìm hiểu đến 1-2.000 năm trước, vu cáo tội là cực kỳ nghiêm trọng chịu tội, là muốn phản tọa, tên gọi tắt vu cáo phản tọa. Ý tứ rất đơn giản, nếu như ngươi cáo biệt người là tên trộm, điều tra rõ là vu cáo sau, như vậy ngươi liền muốn dựa theo ăn cắp tội đến xử trí. Nếu như ngươi vu cáo người khác mưu phản, như vậy cứ dựa theo mưu phản tội đến xử trí ngươi. Đương nhiên, thời đại ở biến hóa, thế đạo bất đồng, cầm mấy ngàn năm trước luật pháp để ràng buộc người thời nay. Rất không hiện thực, hơn nữa vu cáo phản tọa này giống nhau pháp, cũng có rất lớn tai hại, rất dễ dàng khiến mọi người không dám lại báo cáo tội ác. Bởi vì luật pháp cũng là người đăng quản, không nhất định hoàn toàn không có oán giả án sai. Tỉ như, người báo cáo một người mưu phản, người này cũng đúng là dự định mưu phản, có thể kết quả phá án làm sai rồi, hoặc là nhận hối lộ, cho rằng đây là vu cáo, không chỉ có đem mưu phản người thả, còn đem người bắt lại, ca một tiếng, đem người cửu tộc tiêu diệt, này đi đâu nhi nói oán đi, lâu dài dĩ vãng, còn ai dám mở miệng báo cáo tội ác đây, bị cắn ngược một cái. Chết cũng không biết chết như thế nào. Hình phạt quá hà khắc, sẽ làm toàn bộ thế đạo đều ngột ngạt. Hình phạt quá rộng rãi, lại sẽ làm thế phong nhật hạ. Lòng người không hiền, các loại yêu ma quỷ quái cùng xuất hiện. Tầng bốc chính mình tuân kỳ thủ pháp, có thể ở hình phạt rộng rãi niên kỳ đại. Tuân kỳ thủ pháp, thường thường là một người đạo đức thấp nhất mức độ. Những kia cổ suý chính mình tuân kỳ thủ pháp người. Thường thường là bất chiết bất khấu đại khốn nạn, là hà khắc, vẫn là rộng rãi, kỳ thực vẫn phải là nhìn lên đại tình huống cụ thể. Mấy ngàn năm trước Tử Sinh bàn về chính rộng mãnh liệt một văn, chính là đang giảng chuyện này. Từ Linh cho rằng, mấy ngàn năm trước đối với vu cáo tội trừng phạt rộng, đối với bây giờ có lấy làm gương tác dụng, mặc dù không thể làm vu cáo phản tọa, cũng phải nghiêm túc xử lý mới phải. Như vậy, lòng người mới hiền, vì lẽ đó Từ Linh bác bỏ tin đồn hữu dụng không? Vô dụng, Mọi người đã nhận định hắn là chính đạo kẻ phản bội. Dư luận đã thành mang tính áp đảo gió bão. Vào lúc này nhảy ra bác bỏ tin đồn. Căn bản không ai sẽ tin tưởng. Coi như Từ Linh phí đi sức của chín châu hai hổ. Cho mình thành công bác bỏ tin đồn. Cũng để liên minh chính đạo xin lỗi. Cũng vẫn như cũ sẽ có rất lớn một nhóm người. Cho rằng việc này không phải thật sự. Vì vậy chân tướng. Với bọn hắn mong muốn không phù hợp. Bọn họ đã tin tưởng Từ Linh là kẻ phản bội. Là sát nhân cuồng ma. Cái ý niệm này thâm căn cố đế. Cái tội danh này còn đâu Từ Linh trên đầu rất thỏa đáng. Rất thích hợp. Tại sao phải hái được này tội danh? Ngươi nếu không phải tội nhân. Chúng ta nên đi mắng ai? Mặc dù biến thành người khác đi mắng. Cũng là rất cực khổ chuyện. Không được. Mắng ngươi mắng thói quen. Ngươi nên bị mắng. Ngươi nên là chính đạo kẻ phản bội. Chân tướng là cái gì đều không quan trọng. Quan trọng là. Cái này, chân tướng, muốn cho bọn họ thỏa mãn. Nếu không thỏa mãn, vậy liền không phải chân tướng. Từ Linh biết rõ điểm này. Bởi vậy tiêu hao thêm một phần tinh lực ở bác bỏ tin đồn mặt trên. Cũng không chịu. Vậy có không có biện pháp giải quyết đây? Có. Hơn nữa có vài loại. Trong đó biện pháp hữu hiệu nhất. Chính là chờ đợi thời gian. Những này mắng đến mắng đi người. Mắng xong này một nhóm. Chẳng mấy chốc sẽ đi mắng một nhóm khác. Nhiều mắng mấy tốt. Như vậy Từ Linh này một nhóm liền quên đến gần đủ rồi. Đương nhiên biện pháp như thế cũng không đáng giá đề xướng. Nhưng là rất hữu hiệu. Một loại khác biện pháp. Chính là để liên minh chính đạo. Cùng với vu tội người của mình. Người thiết đổ nát. Cũng lâm vào bị nhân tộc cố sức chửi hoàn cảnh. Cố sức chửi còn không hết. Còn muốn cho người phát ra từ nội tâm cảm thấy buồn nôn. Cứ như vậy, cùng liên minh chính đạo đối nghịch Từ Linh, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng sẽ bị tắm bạch. Mọi người sẽ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Từ Linh cùng liên minh chính đạo những người này so ra. Quả thực là đóa bạch liên hoa a. Nguyên lai Từ Linh trước đây làm ra những chuyện kia, cũng không toán quá xấu. Nguyên lai ta trước đây còn trẻ vô tri. Chửi đến quá độc ác. Kỳ thực Từ Linh như thế nào chờ chút loại hình. Từ Linh chuyện gì cũng không cần làm. Một cách tự nhiên đã bị tắm trắng. Mặc dù hắn vốn là rất trắng. Nhưng mọi người trong miệng hắn. Ai có thể hoàn toàn khống chế được rồi đó. Cái này nhìn như bình thường thực tế hoang đường thế gian. Từ Linh cũng mệt mỏi. Chẳng muốn nhiều làm dây dưa. Đừng nói oan uổng bị giết 3,000 người. Chính là oan uổng hắn đem 100,000 tu sĩ tất cả đều biển thủ. Hắn cũng không nguyện đi ra giải thích. Lúc này, hắn chính đang nhân tộc cùng yêu tộc biên giới bên trong vùng rừng rậm ngang qua. Biết được tội danh của chính mình sau khi Từ Linh hủy bỏ về Ngọc Đỉnh Các dự định. Vào lúc này trở lại, chỉ có thể hại Ngọc Đỉnh Các. Vừa vạn, Từ Linh có một đoạn thời gian không có nhìn thấy chính mình đại đệ tử Từ Vị. Từ Vị cũng là số khổ yêu, vốn là cái con nhím, ở Ngọc Đỉnh Các trên núi, bị Từ Linh nhặt được, liền dạy nó tu luyện nhập môn. Này con nhím ngược lại cũng không chịu thua kém, ngăn ngắn thời gian mấy năm, cũng đã lên cấp đến hóa thần cảnh. Sau đó Từ Linh bế quan, Từ Vị phía trước sơn nhận hết tiền nhiệm trưởng giáo Lâm Chấn Vân ức hiếp, vì cho các đệ tử tranh thủ đến tương ứng quyền lợi. Không thể nhịn được nữa. Phẫn mà ra chiến. Một phen đại chiến sau khi Từ Vị trọng thương đào tẩu. Từ đây không thấy bóng dáng. Cũng không ai biết nó đi nơi nào. Từ Linh kỳ thực cũng không biết Từ Vị ở nơi nào. Chỉ có điều. Bởi vì có chiêu yêu phiên cảm ứng. Biết Từ Vị cũng chưa chết. Rất mơ hồ biết đối phương đại khái ở đâu cái phương hướng. Lúc trước Từ Linh quá bận. Bởi vậy đánh không xuất thân. Chỉ biết là Từ Vị còn sống. Đồng thời thương thế đã khôi phục đến gần đủ rồi. Trong lòng cũng là yên tâm. Bây giờ không chỗ có thể đi. Liền theo chiêu yêu phiên cảm ứng. Phân biệt phương hướng. Một đường đi tới hai tộc biên giới. Khoảng cách càng gần. Cảm ứng càng rõ ràng. Từ Linh biết. Từ Vị ngay ở không xa phía trước. Đột nhiên. Ầm. Một tiếng pháo nổ. Từ Linh dưới chân cành cây nổ bể ra đến. không có người chống đỡ, rớt xuống, ngã xuống đất, bạch, chưa kịp thân thể hoàn toàn quẳng xuống, Từ Linh mắt cá chân cũng đã quấn lấy một cái dây thừng, bị đứng chổng ngược nhắc tới giữa không trung. Sau đó một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, đưa hắn trùm kín nhốt ở bên trong. Từ Linh có chút bất ngờ, những này cơ quan nhỏ tuy rằng cũng có pháp lực gia trì, bình thường kim đan cảnh tu sĩ là chạy không được, nhưng đối với hắn mà nói, quả thực là trò đùa, ở hồ đồ. Bất quá hắn cũng không có ngay lập tức tránh thoát, mà là lựa chọn yên lặng xem biến đổi. Cái này cũng là hắn một quán tác phong. Ha ha, bắt được, là tu sĩ nhân tộc, xem ra thực lực rất thấp, hẳn là không kim đan cảnh. Tế bì nộn nhục, ăn vị khẳng định rất tốt. Hì hì, ta chừng mấy ngày không ăn, cái thứ nhất để cho ta tới. Vài con yêu vật nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, có hổ, có xà, có con báo, còn có diều hâu. Chúng nó vây quanh Từ Linh nhiều lần quan sát, ngụm nước đều sắp muốn chảy xuống. Các vị đại ca, chuyện gì cũng từ từ, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi này, vô ý mạo phạm, nếu là ngươi chúng muốn ăn, ta có thể cho các ngươi cung cấp. Từ Linh cười cợt nói rằng, sau khi ngươi chết, miệng ngươi trong túi gì đó không hoàn toàn là chúng ta. Cái kia con báo tinh liếm môi một cái, tràn ra rất nhiều ngụm nước, ta khỏe ít ngày không nếm trải tiên vị nhi, làm sao cũng không có thể buông tha ngươi. Cái khác vài con yêu vật cũng là mắt nhìn chằm chằm, hận không thể lập tức đưa nó buông ra, nhấc lên lửa trại, bắt đầu thiêu đốt. Từ Linh chậm rãi mở mắt ra, nhìn một chút bầu trời diều hâu, nhìn một chút con báo tinh, hổ yêu, cuối cùng đưa mắt chăm chú vào xà yêu trên người. Này vài con yêu vật ở nơi này thế gian, cố nhiên cũng có thể ăn, nhưng kiếp trước chịu đến giáo dục vẫn còn đang sâu sắc ảnh hưởng hắn. Phía trước vài con yêu, hiển nhiên đều là bảo vệ động vật, không thể ăn, chỉ có này xà không phải. Hơn nữa thịt rắn tiên vị ngon miệng, rất là ăn ngon. Xà yêu bị hắn nhìn chăm chú đến cả người sợ hãi. Cảnh giác nói, ngươi làm gì thế? Nhìn ngươi đẹp đẽ đây. Ha ha, Từ Linh cười híp mắt nói. Lũ yêu đem Từ Linh để xuống, đang chuẩn bị muốn động thủ. Lúc này, chậm đã, một đạo âm thanh uy nghiêm từ phía trên vang lên. Lũ yêu vừa nhìn, vội vã quỳ xuống, bái kiến Ngô Vương. Ngài, ngài làm sao đến rồi? Lấy hổ yêu cầm đầu lũ yêu, tất cả đều chụp thủ, liền ngay cả nguyên bản ở giữa không trung bay lượn ưng yêu, lúc này cũng bay xuống, thu hồi cánh, rủ xuống đầu, thành thật cực kỳ. Từ Linh hơi kinh ngạc, liền theo chúng nó ánh mắt nhìn, chỉ thấy cái kia lưng chừng núi sườn núi trên, xuất hiện một nhóm lớn yêu, cầm đầu một yêu vật, càng là một cái con trăn lớn, chiếm giữ đỉnh núi, rất là đáng sợ. Đi theo phía sau yêu, lại cũng có hơn trăm đầu, mỗi người thực lực không tầm thường. Từ Linh nhìn ra, thấp nhất đều là nguyên anh cảnh, phần lớn là hóa thần cảnh, cao nhất đã là luyện hư cảnh sơ kỳ, cũng chính là con trăn yêu. Bản vương đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy bên này náo nhiệt, liền đã tới. Làm sao, có gì không thích hợp sao? Con trăn yêu nhàn nhạt hỏi. Cũng không nửa phần không thích hợp. Hổ yêu bị sợ vỡ mật, vội vã đem đầu thấp đến mức càng thấp hơn, lớn tiếng nói, Ngô Vương, ngài tới đúng lúc, chúng ta bắt lấy một tự tiện xông vào nơi đây nhân tộc. Nhân cơ hội này, hiếu kính cho ngài, coi như là chúng ta một điểm tâm tư. Hí, con trăn yêu cười cợt, bỗng nhiên phun ra xà tín đến, liền đem Từ Linh cuốn một cái, dẫn tới phụ cận. Lũ yêu còn tưởng rằng nó muốn hưởng dụng, đã thấy con trăn yêu lắc lắc đầu. Bản vương không thể ăn hắn, cũng không phải muốn cướp các ngươi đến miệng gì đó. Chỉ có điều, bản vương đột nhiên nhớ tới một tuyệt diệu tư tưởng. Ngô Vương mời nói, Ngô Vương nói tới đều là đối với, chẳng lẽ kế hoạch có biến sao? Cái này ngược lại cũng đúng, cần cố gắng thương lượng một chút. Nhưng vô luận như thế nào, chúng ta cũng không có điều kiện chống đỡ Ngô Vương. Chúng ta rửa tai lắng nghe. yêu vật chúng dồn dập nói rằng, kế hoạch thật không có cái gì quá to lớn biến động. Chỉ có điều, có thêm người này tộc, liền sinh ra một tia phản bội. Con chăn yêu cười lạnh, đưa hắn mang tới đường, chờ công phá cái kia con nhím tinh tông môn, lại đem trách nhiệm tất cả đều đẩy lên giá nhân tộc trên người. Con bướm kích động một hồi cánh, là có thể gây nên vạn dặm ở ngoài một hồi bão táp lớn. Hai tộc trong lúc đó chiến tranh, nhìn như lớn lao, không phải hai tộc tồn vong tai họa không thể gây nên. Trên thực tế, muốn gợi ra hai tộc cuộc chiến, khả năng vẻn vẹn chỉ cần một nho nhỏ lý do. Giá nhân tộc, diệt chúng ta yêu tộc một tông môn. Đây cũng là một không thể thích hợp hơn lý do. Chúng ta ở trong bóng tối gây xích mích một, hai, quạt gió thổi lửa, lo gì không thể sâu sắc thêm mâu thuẫn đây. Đến lúc đó, hai tộc tất nhiên lần thứ hai đối lập, bạo phát chiến tranh còn xa sao. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể ở trong chiến tranh thu lợi. Hai tộc đánh cho chết sống, có thể không xen vào, chỉ cần có thể trên tóc một bút tài là tốt rồi. Con chăn yêu càng nói càng hưng phấn. Con mắt đều sáng lên, lũ yêu nghe xong, cũng đều là ánh mắt sáng lên. Được, nhân tộc đáng chết, dám diệt chúng ta yêu tộc tông môn. Nhất định phải diệt trừ nhân tộc làm gây nên, thật sự là hơi quá đáng. Lũ yêu dồn dập hò hét, con chăn yêu đi xuống liếc mắt một cái. Đối với hổ yêu chúng từ tốn nói, các ngươi đã bàng thính kế hoạch, cũng là duyên phận, không ngại gia nhập chúng ta. Sau đó không thiếu được chỗ tốt của các ngươi. Hổ yêu mấy cái liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, lập tức đồng ý. Liền con chăn yêu đội ngũ lại lớn mạnh một ít, mang theo Từ Linh hướng về một chỗ tông môn mà đi. Từ Linh bị trói lên, không khỏi lộ ra lúng túng nụ cười. Chuyện này là sao a? Tuy rằng con chăn yêu mới vừa nói có chút tán loạn, nhưng hắn đã cơ bản nghe được sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai mãng xà này xà một nhóm hơn trăm cái yêu, muốn đi đối phó một tông môn, vừa vặn mượn cơ hội này, đem diệt yêu tộc tông môn nổi, vung ra thân là nhân tộc Từ Linh trên người. Cứ như vậy, bên trong mâu thuẫn, liền diễn biến thành ngoại bộ mâu thuẫn, ngoại tộc xâm nhập. Chuyện này tính chất nhưng là thay đổi. Chuyện như vậy, đổi ở nhân tộc, một tông môn diệt một cái khác tông môn, kỳ thực cũng không tính là gì sự tình. Rất thông thường, thậm chí liên minh chính đạo cũng sẽ không quản. Cần phải là một yêu tộc thế lực, chạy tới diệt nhân tộc tông môn. Chuyện này nhưng lớn rồi. Bây giờ cũng là đồng dạng đạo lý. Con chăn yêu muốn thông qua chuyện này, gợi ra một vòng mới hai tộc cuộc chiến. Sau đó từ trong thu lợi, bất kể là người là yêu, luôn có đầu cơ phần tử, muốn phát chiến tranh tài. Nhất then chốt chính là, Từ Linh nghe được một rất hữu dụng thông tin. Thông điệp, đó chính là cái này sắp bị diệt tông môn, là một con nhím tinh mở. Hơn nữa vừa vặn mở không lâu, bởi vì thế so sánh mãnh liệt, bởi vậy đưa tới con chăn yêu bất mãn. Con nhím tinh, Từ Linh không khỏi thấy buồn cười. Chuyện này là sao a? Chính mình chạy đến tìm đồ đệ, kết quả gặp may đúng dịp, ma xui quỷ khiến, bị mang theo muốn đi đối phó đồ đệ mới mở tông môn. Đương nhiên, Từ Linh muốn tránh thoát những này ràng buộc, vẫn là có thể dễ như ăn cháo làm được. Nhưng hắn không có, vừa vặn dựa vào cơ hội lần này, dùng phương thức này tìm tới Từ Vị. Cái này cũng là một loại thật tốt trải nghiệm. Để Từ Linh hơi xúc động chính là, chính mình trong lúc lơ đãng tiện tay giáo đồ đệ, bây giờ không ngờ là khai tông lập phái. Từ Linh có chút vui mừng, lại có chút thổn thức, đã không thể chờ đợi được nữa muốn gặp Từ Vị. Bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền, ta đem nó ném chương mới nhất địa chỉ. HTTPS, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.